Đích gà thiên kim, chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Dụ Đường không nói gì, cầm thư từ tay lại là ở run nhè nhẹ, một cái không cẩn thận, kia thư từ liền phiêu nhiên rơi trên mặt đất, gã sai vặt bay nhanh liếc mắt một cái, mặt khác không thấy rõ, lại thấy được một cái nhìn thấy ghê người sát. Tự, ở trên đó phá lệ thấy được, Phùng Dụ Đường một lòng nhảy cực nhanh, bổ câu đưa thư, có đặc biệt con đường. Vĩnh Ninh công chúa thư từ cũng trở về đặc biệt mau. Phùng Dụ Đường đã sớm biết Vĩnh Ninh là cái kiêu ngạo ương ngạnh, vô pháp vô thiên tính tình, này từ nàng đối phó Tiết gia một môn sự tình thượng là có thể nhìn ra tới. Nhưng Tiết Hoài Viễn rốt cuộc chỉ là một cái tiểu lại, ở Vĩnh Ninh công chúa trong mắt, không đem một cái tiểu lại để vào mắt, tựa hồ cũng không phải cái gì đáng giá nhắc tới đại sự. Phùng Dụ Đường trăm triệu không nghĩ tới, Vĩnh Ninh công chúa kiêu ngạo ương ngạnh, ở đối mặt đương triều thủ phụ một nhà thời điểm, cũng là không có một chút thu liễm. Nàng ở tin không chút do dự viết nói, nếu Khương Lê muốn điều tra Tiết ra một án, đánh vì Tiết Hoài Viễn lật lại bản án ý tưởng, ở Đồng Hương, Phùng Dụ Đường cần phải đau hạ sát thủ, làm Khương Lê bị mất mạng. Phùng Dụ Đường không thể tin được hai mắt của mình, hắn viết thư cấp Vĩnh Ninh công chúa, là hy vọng Vĩnh Ninh công chúa có thể nói cho hắn kế tiếp nên làm như thế nào. Nhưng Phùng Dụ Đường cũng không có dự đoán được Vĩnh Ninh công chúa biện pháp là như vậy cái biện pháp. Mưu sát đương triều thủ phụ nữ nhi, nghĩ đến việc này, Phùng Dụ Đường liền hãi hùng khiếp vía, hắn không dám. Này cũng không phải là người thường nữ nhi, đây là hoàng đế ân sư, thủ tịch đại học sĩ, đương triều thủ phụ Tiết Hoài Viễn nữ nhi. Tiết Hoài Viễn môn sinh biến thiên hạ, chính mình mưu sát hắn nữ nhi, việc này không phải là nhỏ. Tất nhiên sẽ phái người tiến đến điều tra, một khi điều tra ra là chính mình việc làm, chính mình này tánh mạng cũng liền khó giữ được. Sớm biết rằng là như vậy cái kết quả, hắn liền không nên vội vã cấp Vĩnh Ninh công chúa viết thư. Hiện tại nhưng hảo, Vĩnh Ninh công chúa ở tin gọn gàng dứt khoát ra lệnh, muốn chính mình giết hại Khương Lê. Thế Vĩnh Ninh làm nhiều như vậy hồi sự, Phùng Dụ Đường đối Vĩnh Ninh tính tình cũng có điều hiểu biết, thuận người khác sơm nghịch người khác vong. Vĩnh Ninh mệnh lệnh, liền không thể không làm đến, nếu là không làm, chính mình cũng là một cái chết tự. Vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Phùng Dụ Đường chỉ cảm thấy chính mình trên trán tất cả đều là mồ hôi, một giọt toàn đi xuống lưu. Kia rơi trên mặt đất giấy viết thư hắn liếc mắt một cái cũng không dám nhiều xem, phảng phất mặt trên màu đen tự đều thành đỏ tươi bùa đòi mạng. Đi phía trước là chết, sau này cũng là chết, hắn rốt cuộc nên như thế nào? Gã sai vặt cung kính ngã vào trên mặt đất, đại khí cũng không dám ra. Cũng không biết trải qua bao lâu, Phùng Dụ Đường thanh âm từ đầu thượng truyền đến, khinh phiêu phiêu, hắn hỏi. Ngươi cho rằng, cãi lời chủ tử mệnh lệnh như thế nào? Kia nhưng trăm triệu không được, gã sai vặt hoảng sợ. Lão gia, vị này chủ tử tính tình, ngài là biết đến, kia nếu là. Chính là liền tánh mạng đều khó giữ được a. Liền gã sai vặt đều biết Vĩnh Ninh công chúa giết người không chớp mắt tính tình, càng đừng nói hắn. Phùng Dụ Đường bực bội ở trong phòng đi rồi hai vòng, đột nhiên một phách cái bàn, nói. Làm liền làm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tử tế không bằng lại tồn tại, giết nàng là khả năng sẽ chết, không giết nàng lập tức liền chết, sát. Hắn nghĩ kỹ, liền tính giết Khương Lê. Khương Nguyên bách phái tới trả án người đến Đồng Hương còn có một đoạn nhật tử, cùng lắm thì hắn liền nhân cơ hội này bỏ trốn mất dạng, dù sao hắn ở Đồng Hương tích lũy bạc cũng đủ ăn mặc không lo. Lại nói, hắn đây là thế Vĩnh Ninh làm việc, Vĩnh Ninh dù sao cũng phải hộ một hộ hắn đi. Đó là Vĩnh Ninh Kim Chi Ngọc Diệp không vì hắn cái này tiểu nhân vật nhọc lòng hao tâm tốn sức, nghĩ đến ban thưởng bạc cũng sẽ không thiếu. Nhưng hắn nếu là không làm chuyện này, Vĩnh Ninh lập tức là có thể làm người tới lấy tánh mạng của hắn. Một khi đã như vậy, còn không bằng trước dành trước mắt yên ổn, ngày sau sự, ngày sau lại làm mưu đồ. Khương Lê đoàn người tổng cộng mấy người? Phùng Dụ Đường hỏi, gã sai vặt đáp, tổng cộng 8 người, hộ vệ 6 người, người cao to 1 người, Khương Lê 1 người. 8 người, Phùng Dụ Đường trầm ngâm trong chốc lát, nói, không tính nhiều, chủ tử để lại mấy cái sát thủ. Hiện tại đi thỉnh bọn họ lại đây, là thời điểm đến phiên bọn họ ra tay, chúng ta nhân thủ không đủ. Đang nói, bên ngoài đột nhiên có người vội vội vàng vàng chạy vào, nói. Không hảo, lão gia, không hảo, Phùng Dụ Đường lúc này mới vừa hạ quyết tâm, tâm thần đúng là không yên thời điểm, trong giây lát nghe được lời này, trong lòng càng thêm bực bội, cả giận nói. Kêu la cái gì, có cái gì không tốt, lão gia. Kia gã sai vặt cũng không dám nhiều lời, chỉ nói. Đông Sơn Quảng Đảo những người đó bị người cướp đi. Cái gì? Phùng Dụ Đường giận tím mặt. Những người đó nhìn cái gì ăn? Hảo hảo người có thể bị người ở mí mắt phía dưới cướp đi. Kéo xuống đi, thấy rõ ràng là người nào làm không có. Gã sai vặt lắc đầu. Hừ, không cần phải nói ta cũng biết. Phùng Dụ Đường cười lạnh. Hiện giờ còn ở Đồng Hương công nhiên dám nhắc tới Tiết gia một án người cũng chỉ có đám kia người. Đám kia quan sai cùng phế nhân không sai biệt lắm. Người bình thường ai sẽ đi chiếu cố, rõ ràng chính là Khương Lê làm. Nhưng Quảng Đảo địa hình phức tạp, bọn họ là như thế nào tìm được xuất khẩu? Gã sai vặt hỏi, ai biết được? Phùng Dụ Đường hừ một tiếng, trong lòng dần dần cảm thấy bất an lên. Khương Lê rõ ràng hẳn là chỉ là một cái gì cũng đều không hiểu đại tiểu thư, nhưng nàng dường như đối Đồng Hương hết thảy đều rất quen thuộc. Nguyên nhân chính là vì này phân quen thuộc làm nàng làm rất nhiều sự tình đều thuận buồm xuôi gió, ngược lại làm Phùng Dụ Đường một phương ơ vào hạ phong. Bọn họ cướp đi những cái đó quan sai là muốn vì Tiết Hoài Viễn lật lại bản án. Phùng Dụ Đường sắc mặt nặng nề nói, tìm, phái ra huyện nha mọi người tay, đào ba thước đất, cũng muốn đem những cái đó quan sai cho ta tìm được. Ta cũng không tin, nhiều như vậy người, còn sẽ hư không tiêu thất không thành. Gã sai vặt vội vàng lĩnh mệnh rời đi. Phùng Dụ Đường lại cảm thấy trong lòng có chút phát đổ, nói không rõ là vì cái gì, tổng cảm thấy có cái gì không chịu khống chế sự tình đang ở phát sinh. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, có một việc hắn còn phải làm, đó chính là ám sát Khương Lê. Nói ngắn lại, hết thảy bất an ngọn nguồn đều là Khương Lê, chỉ cần Khương Lê đã chết, những cái đó quan sai thực mau là có thể bị người tìm được, rắn mất đầu, còn sợ bọn họ nhấc lên cái gì sóng gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Khương Nhị tiểu thư rất lợi hại. Phùng Dụ Đường trong mắt xẹt qua một tia hung ác. Bất quá, cũng chỉ đến đó mới thôi. Đồng Hương tiểu quán, trống rỗng người nào cũng không có. Từ Lục Cơ cấp ra một trương cực đại ngân phiếu sau, kia trưởng quầy liền như vậy biến mất, không còn có xuất hiện. Cơ Hành ở Đồng Hương, cũng liền mạc danh nhiều một phương tiểu quán. Tuy rằng hắn cũng hoàn toàn không để ý, đó là Phùng Dụ Đường nhân mã đi. Dựa cửa sổ địa phương, Lục Cơ ánh mắt đi theo giả dưới lầu một đôi nhân mã, từ huyện nha cuồn cuộn không ngừng xuất hiện quan sai, tựa hồ có cái gì chuyện quan trọng đã xảy ra. Bọn họ đây là đi Đông Sơn, Lục Cơ cười nói, Khương Nhị tiểu thư động tác rất nhanh, càng là xem Khương Lê làm sự, càng là đối cái này nữ hài tử tấm tắc bảo lạ, ở Đông Sơn Quảng Đảo như vậy xa lạ địa phương, còn có thể như thế nhanh chóng mang đi Tiết Hoài Viễn thủ hạ. Đối người khác tới nói, chỉ là thành công tìm được Quảng Đảo xuất khẩu, không ở bên trong lạc đường vây khốn, chính là một kiện đủ để lệnh người sứt đầu mẻ chán sự. Cho nên nói, vẫn là Khương Nhị tiểu thư bản lĩnh đại. Hiện tại đi cũng đã chậm, Cơ Hành liếc liếc mắt một cái dưới lầu, nói, người đều đưa đến mật thất, tìm cái gì? Khương Nhị tiểu thư là như thế nào phát hiện nơi này mật thất? Lục Cơ nghi hoặc, nàng cũng chưa từng đến quá Đồng Hương, cũng không gặp người nào. Như thế nào liền như vậy bí ẩn mật thất đều có thể phát hiện. Người không cảm thấy nàng tựa như lớn lên ở Đồng Hương sao? Cơ Hành cười như không cười. Có ý tứ gì? Lục Cơ khó hiểu. Không có gì ý tứ. Lục Cơ đốn trong chốc lát, lại nói, Vĩnh Ninh công chúa tin hẳn là đã đưa đến Phùng Dụ Đường trong tay. Đại nhân cho rằng Vĩnh Ninh công chúa sẽ làm Phùng Dụ Đường như thế nào làm? Nàng tâm địa ác độc, không bằng ta thương hương tiếc ngọc, đương nhiên sẽ nhổ cỏ tận gốc. Cơ Hành thưởng thức quạt xếp, ngữ khí nhẹ nhàng. Phùng Dụ Đường sẽ làm như vậy sao? Sẽ. Lục Cơ lại trầm mặc trong chốc lát, thử hỏi. Khương Nhị tiểu thư từ trước đến nay trí dũng song toàn, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện đi. Không biết vì sao, như vậy vẫn luôn nhìn Khương Lê, nguyên bản là người ngoài cuộc xem náo nhiệt. Nhưng Lục Cơ chính mình xem lâu rồi, liền cùng chính mình dưỡng hài tử dường như. Không muốn đứa nhỏ này dưỡng đến một nửa, đột nhiên im bặt. Ít nhất không phải hiện tại. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Clear Studio, flow, chưa chắc, Cơ Hành nói, Lục Cơ, đại nhân sẽ ra tay sao? cơ hành, sẽ không, chuyện ngoài lề, lỗ gà, truy kịch truy lâu rồi, đuổi theo ra cảm tình tới. Tót, quốc công gia lập tức liền phải bị chính mình vả mặt. Chống nạnh cuồng tiếu, đệ 114 chương, chương 114 viện quân. Phùng Dụ Đường cùng Vĩnh Ninh công chúa mệnh lệnh, Khương Lê tạm thời không công phu để ý tới. Bất quá nàng không phải ngốc tử, cùng Vĩnh Ninh công chúa tiền sinh đánh quá giao tế một hồi. Tưởng cũng biết Vĩnh Ninh công chúa kế tiếp sẽ đối chính mình đuổi tận giết tuyệt. Thủ phụ thiên kim cái này tên hù đồng chi dương, hù Phùng Dụ Đường, lại hù không được Vĩnh Ninh. Bọn họ sớm hay muộn phải đối chính mình đau hạ sát thủ, nhưng trước mắt quan trọng nhất vẫn là dàn xếp hảo banh cười bọn họ. Bọn họ thời gian không nhiều lắm, 7 ngày đã qua đi 2 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê theo như lời mật thất, giấu ở đồng hương một chỗ nháo quỷ vứt đi nông trang. Nông trang ngầm có một cái địa đạo nhập khẩu lại là bên hồ trên vách đá, bên ngoài đều là xanh tươi tốt cỏ dại, người khác căn bản nhìn không thấy. Diệp Minh Dục đem Bành Cười mấy người an trí ở kia trong mật thất, trước làm người cấp Bành Cười bọn họ đổi quá xiêm y, ăn chút gì. Bành Cười cùng dì Quân hai người còn hào, chỉ là thân mình suy yếu chút, cổ đại cùng cổ nhị trạng huống không tốt, kém cỏi nhất chính là tiểu hắc. Diệp Minh Dục dựa theo Khương Lê theo như lời, tìm được Trung Đại Phu tới thời điểm, Trung Đại Phu liên tục lắc đầu. Diệp Minh Dục đem Trung Đại Phu duy nhất nhi tử cũng cấp mang đến, trả lại cho Trung Đại Phu 500 lượng bạc, nói cho Trung Đại Phu, chỉ cần có thể trị hảo tiểu hắc mấy người, bọn họ sẽ nghĩ cách đưa Trung Đại Phu rời đi đồng hương, lại cấp Trung Đại Phu 1.500 lượng bạc, cũng đủ bọn họ bên ngoài an gia. Đồng hương huyện nhỏ, bá tánh làm sao lập tức gặp qua nhiều như vậy bạc, huống hồ Diệp Minh Dục nhìn qua hung thần ác sát trên mặt, còn có một đạo sẹo. Trung Đại Phu kinh hồn táng đảm, liền cũng lấy ra 12 vạn phần nỗ lực, cấp tiểu hắc chữa trị thương thế. Thừa dịp tiểu hắc cổ đại cổ nhị nghỉ ngơi thời điểm, Khương Lê cùng Bành Cười mấy người đi đến bên ngoài nói chuyện. Diệp Minh Dục trước tiên ở mật thất bên cạnh tìm tảng đá ngồi xuống, nói: "A Lê, ngươi nơi này tìm hào, ta xem Phùng Dụ Đường chính là đào ba thước đất, cũng tìm không ra cái thứ hai như vậy địa phương. Nơi này còn có bàn đá ghế đá đâu, cũng không biết là ai lưu lại." "Ai lưu lại? Tự nhiên là Tiết Chiêu. Khi đó Tiết Chiêu chi quái du ký xem đến nhiều, thường xuyên nói. Một ngày kia chúng ta cũng như những lời này bổn viết như vậy, nhặt được một cái nghèo túng anh hùng, đang bị quan phủ đuổi giết, chúng ta khiến cho hắn ở nơi này đầu đi. Bảo quản người khác tìm không thấy bọn họ, hắn liền ở chỗ này dạy ta võ công. Hắc, quá cái 3-4 năm, ta chính là một thế hệ đại hiệp, ai cũng không dám tìm ta cha, nếu ai dám động tỉ ngươi một đầu ngón tay, ta liền nhất kiếm làm cho bọn họ quỳ xuống xin tha." Thiếu niên tùy ý tiếng cười tựa hồ còn quanh quần ở sâu thẳm trong mật thất, một ngữ thành sấm. Nhiều năm về sau, bọn họ quả thực cứu bị quan phủ đuổi giết người giấu ở chỗ này, nhưng không có một cái Tiết Chiêu tới tập người võ công. Khương Lê thu hồi suy nghĩ, đón Bành Cười mấy người ánh mắt, nói: "Ta cũng là ngẫu nhiên nghe người ta nói, nơi này tạm thời là an toàn, ít nhất 7 ngày trong vòng, Phùng Dụ Đường người tìm không thấy nơi này tới. Chỉ cần 7 ngày một quá, cái gì đều không giống nhau." "Khương nhị tiểu thư, đa tạ ngươi." Bành Cười nói, hắn hiện tại cũng coi như đã biết Khương Lê thân phận, cũng hiểu biết Khương Lê ở đồng hương tới làm một ít việc. Tuy rằng vẫn là không quá minh bạch Khương Lê vì sao như vậy tận tâm tận lực trợ giúp Tiết gia lật lại bản án, nhưng ít ra hiện tại, bọn họ may mắn sống sót 5 người, đều tin tưởng Khương Lê. Có lẽ cũng không thể nói là tin tưởng, mà là nguyện ý tin tưởng. Tựa như chết đuối người đột nhiên gian phát hiện một cây cứu mạng rơm giả, liền đều sẽ liều mạng hướng phía trước bơi đi, mặc kệ kia rơm giả có thể hay không trầm đế, ai cũng không muốn tin tưởng đó là hải thị thận lâu. Tiết Hoài Viễn đối bọn họ tới nói là thượng cấp, càng như là lão sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phàm là có thể có một tia cơ hội cứu vớt Tiết Hoài Viễn, bọn họ đều nguyện ý thử một lần. "Chúng ta có thể làm cái gì?" Dì Quân hỏi. Khương Lê nhìn dì Quân, nàng từ trước tổng cảm thấy dì Quân quá văn nhược, như thế nào có thể làm quan kém, nhưng đã trải qua mấy ngày này sự, hắn cũng giống trong một đêm trưởng thành không ít. Cái kia luôn là thỉnh cầu Tiết Phương Phỉ cho hắn tìm chút thư tịch tới thanh niên, sẽ vì chính mình trong lòng công bằng chính nghĩa, cắn răng kiên trì. Tuy rằng cái gì đều không thể làm, nhưng chỉ cần tồn tại, chính là đối vận mệnh không nhận thua. Đơn giản vận mệnh còn có cơ hội tới phiên bàn, chỉ nhìn một cách đơn thuần tiết ra án tử, chỉ có thể đi qua đồng hương phùng dụ đường tay. Chỉ cần phùng dụ đường qua tay, tiết ra án tử có lợi cũng sẽ trở nên bất lợi. Các ngươi cũng biết, phùng dụ đường chính là cố ý làm tiết huyện thừa bỏ tù. Cho nên này án không thể đi qua phùng dụ đường tay, ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có làm phùng dụ đường cũng liên lụy tiến vào, giao từ đại lý tự tới quản, mới có chu toàn đường sống. Bành cười cùng dì Quân liếc nhau, nói, ngài muốn cho chúng ta chỉ ra và xác nhận phùng dụ đường. Cùng người thông minh giao tiếp chính là nhẹ nhàng, Khương Lê nói. Không tồi, vốn dĩ ta còn tưởng, cho các ngươi chỉ ra và xác nhận phùng dụ đường, nhiều ít có chút khó khăn. Đó là chỉ ra và xác nhận hắn trong lén lút đối với các ngươi dụng hình, này đó đều có thể bị che giấu, hơn nữa chỉ có lời nói của một bên. Nhưng phùng dụ đường thế nhưng cho các ngươi đi Đông Sơn Quảng Đảo, đây là tự tìm tử lộ. Chính hắn hướng tử lộ thượng đi, ai cũng ngăn không được hắn. Đây là có ý tứ gì? Diệp Minh Dục xen mồm nói, không chỉ ra và xác nhận phùng dụ đường bạo hành, chỉ ra và xác nhận hắn cái gì? Chỉ ra và xác nhận hắn không kiện lên cấp trên triều đình, tự mình đào kim. Tuy rằng Đông Sơn là tòa vứt đi khu mỏ, mỗi người đều biết đào không ra kim. Nhưng kia cũng là qua đi mười mấy năm sự tình, mười mấy năm, rất nhiều người đều quên mất việc này. Chỉ cần thả ra tiếng gió, Đông Sơn vẫn là có vàng nhưng đào, mà phùng dụ đường lại gạt triều đình, tự mình phái người đào kim, hắn tội danh có thể to lắm. Dì Quân lẩm bẩm nói, tự mình đào giếng, là muốn xét nhà diệt tộc tử tội. Thiên hạ đồ vật, chính là hoàng đế đồ vật, trộm người đồ vật, còn trộm được thiên tử trên đầu, chết không đáng tiếc. Khương Lê hơi hơi mỉm cười, huống hồ vị này phùng đại nhân sau lưng, tựa hồ còn có cao nhân chỉ điểm. Yến Kinh lần này thủy hồn đâu, ai biết phùng dụ đường muốn đào kim làm cái gì, đào kim đơn giản là vì cầu tài, lớn như vậy một bút tài phú, nếu là dùng để chiêu binh mãi mã, chẳng phải là có thông đồng với địch phản quốc hiểm nghi. Thông đồng với địch phản quốc, đó chính là thiên hạ đại sự, đại sự đại sự. Có thể nào ở đồng hương một cái nho nhỏ địa phương giải quyết? Đó là cáo ngự trạng cũng không quá. Diệp Minh Dục choáng váng, dì Quân cùng Bành Cười cũng nghe đến trợn mắt há hốc mồm. Khương Lê này ngắn ngủn buổi nói chuyện, lại đem phùng dụ đường tội danh cấp bay lên tới rồi thông đồng với địch phản quốc nông nổi. Mà cố tình nàng nói hết thảy là có thể thành lập. Ngôn ngữ như thế nào có thể giết người không thấy máu? Bọn họ cái này xem như kiến thức tới rồi. Không tồi. Dì Quân cắn răng cười, trong thanh âm đều mang theo một loại thống khoái hận ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ vốn dĩ liền khánh trúc nan thư, số tội thêm thân, nói là thông đồng với địch phản quốc vẫn là tiện nghi bọn họ. Khương Nhị tiểu thư, người nói rất có đạo lý, kia phùng dụ đường làm chúng ta huynh đệ 15 người đào kim, chúng ta giới khi liền làm nhân chứng, chỉ ra và xác nhận phùng dụ đường lòng muông dạ thú. Hắn muốn đào kim, lại sợ người khác phát hiện hắn tính toán, liền làm chúng ta này đó tiết đại nhân thủ hạ thế hắn làm việc, như vậy ngày đêm không ngừng nghỉ đào quặng, một khi đã chết, cũng không có người nhặt xác, lại là tốt nhất không để lộ bí mật biện pháp. Khương Lê cười cười, dì Quân quả thật là trưởng thành, đối mặt kẻ thù, rốt cuộc cũng biết không phải sở hữu quang minh lỗi lạc biện pháp hữu dụng, chỉ là này trưởng thành cùng nhiều chuyện, nhìn lại làm người có chút đau lòng. Bành cười trầm giọng nói, không chỉ là chúng ta, còn có chết đi 10 tên huynh đệ. Đại nhân lúc trước săn sóc chúng ta huynh đệ 15 người, đều là cha mẹ chết sớm hạng người. Nhưng trong nhà rốt cuộc có thê nhi, hiện giờ bọn họ bị phùng dụ đường tra tấn mà chết. Thi thể ném ở Đông Sơn giã ngoại bị chó hoang phân thực, đáng thương còn có những cái đó vừa mới tân hôn không lâu, mừng đến lân nhi. Hiện giờ bọn họ thê tử nhi nữ không biết như thế nào vượt qua. Đó là liều mạng này mệnh, ta Bành cười cũng muốn vì những cái đó chết đi các huynh đệ báo thù. Cao lớn hán tử tuy rằng không đổ lệ, lại tự tử huyết lệ, nghe được Diệp Minh Dục cũng trong lòng kích động không thôi, nói. Cũng coi như ta một phần, kia phùng dụ đường làm tẫn bị ổi xử, sớm nên gặp báo ứng, nếu ông trời không tới ra cái này đầu, ta con mẹ nó ra. Có lẽ nhân tâm tề, rất nhiều sự tình ngay từ đầu nhìn gian nan, tới rồi cuối cùng, cũng liền không có như vậy không thể tưởng tượng. Nhưng là, dì Quân dừng một chút, bình phục một chút tâm tình, mới nhìn về phía Khương Lê. Hỏi chính là Phùng Dụ đường tội, chúng ta đại nhân lại như thế nào? Hắn còn tâm tâm niệm niệm Tiết Hoài Viễn, Tiết Huyện thừa tội danh, căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Nói là tham ô cứu tế ngân lượng, đồng hương các bá tánh đều có thể làm chứng. Lúc trước thiên tai thời điểm, bạc đều là phân phát đến bá tánh trong tay đi, Tiết Hoài Viễn không có tham ô quá một cái bạc. Khương Lê nói, chúng ta đều biết, bành ngực cúi đầu, nhưng vấn đề là, không có đồng hương bá tánh nguyện ý đứng ra. Cũng không trách bọn họ, dì Quân xen mồm, hỏa không kịp thê nhi, Phùng Dụ đường lấy bọn họ cha mẹ con cái tới làm áp chế, ai trong lòng đều cố kỵ, không dám ra tới vì đại nhân làm chứng. Khương nhị tiểu thư, Phùng Dụ đường ở đồng hương trở thành huyện thừa về sau, khinh nam bá nữ, không chuyện ác nào không làm, trăm tin đều là giận mà không dám nói gì, không chỉ có như thế, bọn họ còn thảo gian nhân mạng, nếu không phải như thế, các bá tánh đã sớm phiên thiên. Nhưng Phùng Dụ đường nguyên bản chính là cái du thủ du thực lưu manh, thủ đoạn cũng thập phần bị ổi, không có người dám mạo hiểm như vậy. Ta biết, Khương Lê nhẹ giọng nói, ta cũng không có trách bọn họ, kỳ thật là giống nhau, nếu một ngày kia làm nàng đi vì một cái người tốt kêu oan, nhưng sẽ bồi thượng Tiết Hoài Viễn cùng Tiết Chiêu tánh mạng, nàng cũng sẽ do dự. Đau không chém ở chính mình trên người sẽ không đau, nhân tính chính là như thế, ai cũng không thể may mắn thoát khỏi. Kia làm sao bây giờ? Diệp Minh Dục gãi gãi đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng bá tánh có khổ chung, nhưng việc này còn cần đồng hương bá tánh đứng ra. Ta biết có nguy hiểm, nhưng không có cách nào, thế đạo như thế, nguyên bản công bằng chính nghĩa, hiện tại yêu cầu trả giá đại giới mới có thể được đến. Chỉ có bá tánh đứng ra, mới có thể trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Ta muốn cho hãm hại Tiết gia tội nhân lần này bất tử cũng muốn thoát thành ra, tuyệt không làm cho bọn họ hào quá. Khương Lê nói đến chỗ này, ngữ khí tăng thêm, trong mắt phảng phất có một đoàn hỏa, một lát sau mới bình tĩnh trở lại. Ta tới, đồng hương tổng cộng 568 hộ người, ta tới tự mình thuyết phục bọn họ. Từ hôm nay trở đi, còn có 5 ngày, đồng hương mỗi nhà mỗi hộ, không có một hộ người chưa từng đã chịu Tiết huyện thừa ân huệ. Tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo, tuy rằng trợ giúp cũng không cần hồi báo, nhưng hiện tại chính là tới rồi muốn hội báo thời điểm. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, ta từng nhà đi gõ, từng nhà đi hỏi, 568 hộ người, ta cũng không tin, tìm không ra một hộ người nguyện ý đứng ra. Nàng nhìn về phía mấy người, tổng hội có một hộ người, đúng không? Mấy người đều trầm mặc, Khương Lê trong ánh mắt, mang theo chờ đợi. Nàng từ trước đến nay ôn hòa thong dong, đó là thực chuyện khẩn cấp, từ tay nàng làm tới, phảng phất cũng trở nên không nhanh không chậm lên. Bởi vậy cực nhỏ toát ra nàng bản nhân cảm xúc, loại này chờ đợi biểu tình, Diệp Minh Dục chưa thấy qua. Hiện tại gặp qua, cách chương.